Linh La Giới. Chương 668 Quyết Chiến Thư Lôi Đại Sinh Tử. Cái gì? Hồng Phi, ngươi đã xin quyết chiến thư lôi đại sinh tử rồi sao? Nghe vậy, Lý Nguyên chấn động, sắc mặt cũng hơi đổi. Mở to hai mắt nhìn về phía Hồng Phi ở đối diện. Môn nhân tinh đấu điện là cấm tư đấu giết nhau. Nhất là đối với môn nhân tinh anh, quy tắc càng nghiêm khắc. Nếu là một gã môn nhân tinh anh giết chết một môn nhân tinh A-niu khác, một khi bị tra ra được, thì khẳng định sẽ bị huấn pháp viện các trọng thiên trừng phạt, hơn nữa không phải là trừng phạt bình thường. Cho dù là môn nhân địa vị rất cao như Hồng Phi, cũng không được phép tùy ý đánh chết một môn nhân tinh anh khác. Lôi đài sinh tử này, đó là chỗ dùng cho môn nhân giải quyết thù hận thật lớn, mọi thứ ân oán với nhau. Trên lôi đài đánh chết đối phương là hợp pháp, sẽ không bị bất cứ chế tài gì. Đương nhiên, lên lôi đài sinh tử phải xin quyết chiến thư, hơn nữa cần phải có lý do chính đáng. Một khi quyết chiến thư xin thành công, như vậy người bị khiêu chiến nhất định phải lên lôi đài ứng chiến. Nếu không lên lôi đài, như vậy người khởi xướng khiêu chiến hoàn toàn có thể sử dụng bất cứ thủ đoạn gì giết chết người bị khiêu chiến. Lúc trước ở Nhất Trọng Thiên tuy rằng Hạ Ngôn đánh giết một gã môn nhân tinh anh, tuy nhiên đó là vì tự vệ. Cho nên, Hạ Ngôn cũng không có bị trừng phạt. Đương nhiên, tình huống lúc đó, một số đại nhân vật cấp trên cũng đã điều tra qua. Lý Thiên Tầm trưởng lão khảo hạch Nhất Trọng Thiên cũng ra mặt làm chứng cho Hạ Ngôn. Việc này, đến giờ Hạ Ngôn cũng còn không biết. Đúng vậy. Tên Hạ Ngôn giết chết tu luyện giả Ly Thủy Động. Nếu ta không đánh giết hắn, như thế nào có thể hạ được mối hận trong lòng? Cục tức này, ta cần phải hung hăng xuất ra. Lý Nguyên trưởng lão, ngươi vừa mới nói 3 ngày trước hắn tiến vào liệt diễm địa ngục sao? Ừ. Chờ hắn đi ra, sau đó ngươi phải tận lực giữ hắn ở lại khảo hạch viện, ta sẽ lại đây. Tự mình khởi xướng khiêu chiến với hắn, lên lôi đài sinh tử. Ánh mắt âm lãnh của Hồng Phi ngưng tụ thành hai đường thăng, từ trong miệng hắn phát ra thanh âm trầm thấp. Cái này, không có vấn đề. Lý Nguyên gật gật đầu. Tuy nhiên, hắn là môn nhân đã gặp qua điện chủ. Ngươi giết chết hắn, nếu điện chủ. Ý tứ của Lý Nguyên, trong nháy mắt Hồng Phi liền hiểu được. Điều này, ta cũng nghĩ tới. Tuy nhiên, điện chủ đại nhân là tồn tại ra sao chứ? Sao lại để ý tới một tiểu nhân vật nho nhỏ như hắn? Điện chủ cũng có cả ngàn năm chưa lộ diện, chuyện trong tinh đấu điện, trên cơ bản đều là 36 động thiên chúng ta quản lý. Hơn nữa, ta có quyết chiến thư lôi đài sinh tử. Không cần lo nhiều như vậy. Hồng Phi khẽ nhướng mày lên, không thèm để ý nói. Ha ha. Nghe nói tên Hạ Ngôn thực lực không tệ, nếu không phải để lộ tài năng quá sớm, không hiểu cách làm việc. Về sau tu luyện mấy ngàn năm, thật đúng là có thể bước vào cảnh giới linh hoàng cửu cấp. Lý Nguyên thầm than nói một câu. Tuy nhiên thần sắc trên mặt hắn cũng không có chút tiếc hận nào, ngược lại nói. Thực lực hắn không tệ, ở liệt diễm địa ngục, hẳn là có điều thoải mái. Ta nghĩ, hẳn là không cần thời gian một thân, hắn liền có thể tìm được thối hỏa thân tinh trong liệt diễm địa ngục. Ồ? Một thân? Hồng Phi híp mắt lại, gật đầu. Vậy cứ để hắn sống lâu thêm một thân. Một thân sau sẽ lấy cái mạng của hắn trên lôi đài sinh tử. Một đoạn thời gian này, hắn ở lại ngũ trọng thiên, thường xuyên có thể nghe được một ít lời bàn luận, đó chính là về quan hệ giữa Ly Thủy Động ngũ trọng thiên cùng người mới Hạ Ngôn. Hạ Ngôn đánh chết một gã tu luyện giả Ly Thủy Động, Hồng Phi làm người phụ trách Ly Thủy Động ngũ trọng thiên, vậy mà không có bất cứ biện pháp gì để trừng phạt Hạ Ngôn. Hồng Phi nghe những lời bàn tán như thế, đương nhiên lửa giận bốc lên tận trời. Cho nên, hắn muốn cho tất cả môn nhân tinh đấu điện đều biết, hắn sẽ đích thân đánh chết Hạ Ngôn, ở trên lôi đài sinh tử. Giết chết Hạ Ngôn. Lý Nguyên trưởng lão. Ta đây trước hết cáo từ. Chờ tin tức của ngươi. Thân ánh Hồng Phi vừa động, chợt đứng dậy, hướng về Lý Nguyên ông quyền nói. Được. Lý Nguyên cũng đứng lên tiễn Hồng Phi ra ngoài phòng. Hai người vừa ra ngoài phòng, liền nhìn thấy một gã nhân viên công tác khảo hạch viện, hướng về bên này rất nhanh đi tới. Trưởng lão đại nhân. Hạ Ngôn kia đã từ liệt diễm địa ngục đi ra, nói là đã hoàn thành. Nhiệm vụ. Gã nhân viên công tác nhìn thấy hai người Lý Nguyên cùng Hồng Phi, biểu tình chợt ngưng trọng, lập tức thi lễ nói. Cái gì? Hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt chớp động, Hạ Ngôn đã ra ngoài rồi. Như thế nào có thể nhanh như vậy? Điều này sao có thể? Hắn mới tiến vào liệt diễm địa ngục thời gian có 3 ngày. Chẳng lẽ, trong thời gian 3 ngày, hắn liền tìm được thổi hòa thần tinh? Điều đó không có khả năng. Cho dù thực lực của hắn mạnh đến mấy đi nữa, dù sao chỉ là cảnh giới linh hoàn lục cấp. Lý Nguyên trưởng lão giật mình không ngờ quên thân phận của mình, ở trước mặt một gã nhân viên công tác khảo hạch viện bình thường, liền lớn tiếng quát to lên. Khi hắn quát to lúc sau, mới đột nhiên ý thức được phản ứng của mình dường như quá mức kịch liệt, sắc mặt hơi hơi trầm xuống, quay sang tên nhân viên công tác kia phất tay nói. Ngươi đi đi. Ta sẽ qua xem. Xem rốt cuộc hắn có lấy được thối hỏa thần tinh hay không. Dạ. Trưởng lão đại nhân. Tên nhân viên công tác vội lui ra. Hồng Phi chuyển mắt nhìn về phía Liên Nguyên. Thấp giọng nói. Nếu hắn đã ra đến đây. Như vậy, bây giờ ta sẽ thông báo cho hắn lên lôi đài sinh tử. Hừ. Vốn còn tưởng rằng, để hắn sống lâu một đoạn thời gian, không nghĩ tới hắn lại chủ động tới cửa tìm chết. Thân ảnh hai người lóe ra một cái, liền hướng về phía trước khảo hạch viện rất nhanh chạy đi. Hạ Ngôn đứng ở trong viện, hào quang cơ trí trong mắt lóe ra, kiên nhẫn chờ đợi. Áo trắng nhẹ phất phở trong gió. Bỗng nhiên, Hạ Ngôn nhìn thấy hai nhân ảnh từ nội viện hiện ra. Ánh mắt chợt ngưng lại, mày hơi nhíu một chút. Như thế nào? Hồng Phi cũng ở trong này. Tuy rằng thời gian đã là quá khứ không ngắn, nhưng trí nhớ của Hạ Ngôn vẫn khắc sâu tên Hồng Phi. Lúc trước một kích kia, lúc này hồi tưởng lại vẫn rõ ràng như thật. Hạ Ngôn. Lý Nguyên tới nốt. Ánh mắt nhìn về phía Hạ Ngôn, trong miệng trăm giọng nói. Ra mắt trưởng lão đại nhân. Hạ Ngôn hơi không người chào. Ừ. Ngươi tiến vào liệt diễm địa ngục tìm kiếm thổi hóa thần tinh, lúc này đi ra. Chẳng lẽ là đã tìm được thối hỏa thần tinh rồi à? Nửa đường từ liệt diễm địa ngục đi ra. Mặc dù thời gian chưa hết nhưng cũng coi như là mất đi một lần cơ hội. Lý Nguyên chớp chớp mắt nói. Ta đã tìm được thối hỏa thần tinh. Hạ Ngôn trớ tay một cái, trong tay liền có thêm một viên tinh thạch đỏ sẫm. Đúng vậy, thối hỏa thần tinh, một khí tức cực nóng, từ trên thối hỏa thần tinh nhanh chóng phát ra. Lập tức toàn không gian ngoại viện độ ấm đều tăng lên không ít. Hồng Phi ở một bên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Ngôn, khóe miệng liên tục cười lạnh. Quả nhiên là thối hỏa thần tinh. Ừ. Hạ Ngôn. Ngươi giao thối hỏa thần tinh cho ta đi. Ánh mắt Lý Nguyên dừng ở trên thối hỏa thần tinh, sắc mặt biến đổi một chút rất nhỏ. Ngay sau đó nhanh chóng khôi phục bình thường nói. Rõ. Hạ Ngôn búng ngón tay phát ra một đạo linh lực. Thối hỏa thần tinh liền chậm rãi bay về hướng Lý Nguyên trưởng lão. Lý Nguyên cầm thối hỏa thần tinh trong tay. Trong lòng bàn tay cũng vừa lật. Hiện ra một viên tinh cầu màu trắng ban cỡ đầu ngón tay. Đây là chứng cớ ngươi khiêu chiến thành công, ngươi đưa vật ấy đến tinh tức viện, tự nhiên có thể chứng minh ngươi đã là môn nhân ngũ trọng thiên tinh đấu điện, bọn họ sẽ đổi mới lệnh bài môn nhân hiện tại cho ngươi. Lý Nguyên mặt không chút đôi sắc nói với Hạ Ngôn. Ừ. Tốt quá. Đa tạ trưởng lão đại nhân. Hạ Ngôn tiếp nhận tinh cầu màu trắng, hơi hơi cảm ứng một chút, bên trong có một cổ năng lượng móng manh lưu chuyên trong đó. Hạ Ngôn đưa thản thức thâm nhập vào tư liệu của mình, liền nháy mắt tiến vào trong óc của mình. Trong tinh cầu nho nhỏ này, còn có nghiệm chứng của Lý Nguyên đối với mình thông qua khiêu chiến ngũ trọng thiên. Hạ Ngôn. Lúc này, Hồng Phi rột cục mở miệng, ánh mắt âm lãnh. Nhìn lại xem đây là cái gì. Trong lòng bàn tay Hồng Phi ninh lên. Một tấm công vãn màu đen. Liền hiển lộ ra ở trong lòng bàn tay hắn. Theo linh lực quán nhập trong công văn, từng chữ màu đen phóng ra hiện trên không gian. Hạ Ngôn nhìn đến cảnh này, chấn động. Chỉ thấy những này văn lộ trong, một đám chữ viết hiển lộ ra lai. Hồng Phi khiêu chiến Hạ Ngôn, quyết đấu thư lôi đài sinh tử. Trong vòng 3 ngày, hai người tới lôi đài sinh tử ngũ trọng thiên tiến hành sinh tử quyết đấu. Kẻ không tới, trục xuất khỏi tinh đấu điện. Từng nét chữ không ngừng lấp lánh ánh sáng màu trắng. từng đạo khí tức không ngừng đánh về phía Hạ Ngôn. Nhìn đến những chữ viết này, trong lòng Hạ Ngôn mạnh mẽ nhảy dựng. Quyết đấu thư này là lôi đài sinh tử. Là cái gì vậy? Hạ Ngôn lần đầu tiên nghe nói vật ấy, tự nhiên không hiểu. Hạ Ngôn, ta đã xin quyết chiến thư lôi đài sinh tử. Hẹn ngươi trong vòng 3 ngày, lên trên lôi đài sinh tử quyết một trận sinh tử. Hừ, nếu ngươi không đến, liền tự động bị trục xuất khỏi Tinh Đấu Điện. Đến lúc đó, ta có 1.000 loại, 1.000.000 loại phương pháp, hoàn toàn giết chết ngươi. Khí tức trên người Hồng Phi vừa phát ra, hào quang trên quyết đấu thư sinh tử kia chậm rãi tiêu tán, chợt áp chế Hạ Ngôn. Hạ Ngôn nhíu mày, ánh mắt cũng trở nên âm trầm xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Hồng Phi. Hồng Phi này, ý muốn giết ta. Tốt. Sinh tử quyết đấu. Vậy quyết đấu đi. Ta hiện tại đã là cảnh giới linh hoàng thất cấp, thực lực so với lúc trước tăng lên ước chừng mấy lần, muốn giết chết ta. Hừ. Cũng khó. Hạ Ngôn nghĩ lại trong lòng. Hồng Phi. Ta đáp ứng khiêu chiến của ngươi, hẹn gặp 3 ngày sau ở lôi đài sinh tử. Hạ Ngôn lạnh giọng nói. Ồ. Hồng Phi nghe vậy, cũng là sửng sốt. Hắn tuy rằng không sợ Hạ Ngôn không đáp ứng, nhưng cũng không nghĩ tới Hạ Ngôn lại đáp ứng sảng khoái như vậy. Ngay cả Lý Nguyên ở một bên đều kinh ngạc nhìn Hạ Ngôn bộ dáng có chút không ngờ. Lý Nguyên trưởng lão, ta đây trước hết cáo từ. Hạ Ngôn còn chưa dứt lời, liền xoay người một cái, hướng về phía ngoài cửa bay đi. Hạ Ngôn thông minh đến cỡ nào? Đương nhiên hắn đã sớm nhìn ra được, Lý Nguyên này cùng Hồng Phi là cá mè một lứa. Sinh tử quyết đấu. Được rồi, Hồng Phi. Muốn giết chết ta. Ta đây cũng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai chết. Hạ Ngôn ra khảo hạch viện, thân mình chợt gia tốc, hướng về tin tức viện rất nhanh đi tới. Thời gian ngắn ngủn trong chốc lát, Hạ Ngôn đã tới ở ngoài tin tức viện. Ngươi có chuyện gì không? Hạ Ngôn tới chỗ của tiếp tân tin tức viện, một nữ nhân nhìn thấy Hạ Ngôn, lập tức dò. Hỏi. Ta thông qua khiêu chiến ngũ trọng thiên, hiện tại trở thành môn nhân tinh anh, đây là chứng cớ của khảo hạch viện. Hạ Ngôn đưa tinh cầu màu trắng cẩm trong tay ra, nàng kia lập tức liền thấy được tinh cầu màu trắng nho nhỏ đó. Ừ. Giao tinh cầu cho ta đi. Nàng kia chớp chớp hàng lông mi mấy cái. Giọng nói dịu dàng nói, trong lòng lại nghĩ, hôm nay lại có một tu luyện giả thành công khiêu chiến, hôm nay đã là ngày thứ tư. Thoạt nhìn, dường như cũng không được tốt lắm, tuy nhiên thật là phi thường tuổi trẻ. Bộ dạng cũng không tệ. Nữ tử tùy ý tiếp nhận tiểu tinh cầu màu trắng, rót vào ý thức trong đó. Sắc mặt lập tức thay đổi.